Chương 2490, như vậy, ta liền, Liệp Hồ, đi vào trong tông môn về sau. Cái thứ nhất tới gặp đúng vậy đại trưởng lão, đệ tử dám cam đoan, tuyệt đối không có người thứ ba biết đạo tin tức này. Ừm, vậy là tốt rồi. Đại trưởng lão chậm rãi điểm đầu. Hắn bỗng nhiên mỉm cười, hắc y hệ nhân trong lòng càng là cuồng hỉ, hắn lấy vì mọi người lão hiện tại muốn bắt đầu hứa cho hắn chỗ tốt rồi. Mà lúc này đây, đại trưởng lão quả nhiên hướng hắn vẫy vây tay. Chỉ bất quá, hắc y hệ nhân nụ cười trên mặt lập tức ngưng tụ. Nguyên lai, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác, theo đại trưởng lão một động tác này, mình toàn thân đều là ngưng động. Toàn thân rét lạnh, sau một khắc, hắn tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì cực kỳ đáng sợ sự tình, hé miệng, muốn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng lại cái gì đều không phát ra được. Trên mặt hắn lộ ra cực độ vẻ thống khổ, toàn thân run rẩy, nhưng lại một chữ, một điểm âm thanh, đều không thể thổ lộ. Ánh mắt hắn trừng lớn, lồi ra ngoài, gắt gao trừng mắt đại trưởng lão, tựa hồ không biết đạo hắn vì cái gì làm như thế. Đại trưởng lão mỉm cười nhìn hắn, đã không có người thứ ba biết nói, như vậy, ta giết ngươi diệt khẩu, liền thoải mái hơn. Hắn điểm một cái hắn, ngươi tại Bát Hoang Thiên Môn ngây người hơn 100 năm, nhưng vẫn là không có tiến bộ. Cái này chủng loại phế phẩm, muốn ngươi có làm được cái gì nói, nói chuyện đàm ngón tay, phù một tiếng nhẹ vang lên, tên đệ tử này thân thể đúng là trực tiếp nổ nát vụn. Chỉ bất quá, không phải nổ nát vụn thành huyết nhục, mà là phịch một tiếng, phân giải làm cực kỳ nhỏ, nhỏ bé đến thậm chí đều để người nhìn không thấy những vật kia. Sau đó, trực tiếp biến mất. Mà linh hồn của hắn, lại là trực tiếp bị đại trưởng lão khẽ vươn tay, liền cho câu đi qua. Sau đó, tay nhấn tại hắn trên thiên linh cái. Linh hồn của hắn chậm rãi từ hư giữa không trung hiện hình, toàn thân run rẩy, lộ ra vô cùng thống khổ. Ngay từ đầu, linh hồn của hắn, trên mặt còn toát ra thống hận, phẫn nộ, không hiểu, oán giận tâm tình, càng về sau, thì là biến thành một mảnh ngốc trệ. Toàn bộ ngơ ngác ngây ngốc, thật giống như đã biến thành xí ngốc. Đại trưởng lão chậm rãi thu tay lại, thật sâu hút, nổ một ngụm trường khí, nguyên lai là dạng này. Ta đã biết đường kia dây, cái kia địa điểm, ta cũng biết đạo ở đâu. Hắn nhìn về phía linh hồn này, mỉm cười, ngươi đây, cu nở dê sớm một chút đi đầu thai đi nói, gảy đạn ngón tay. Linh hồn người này cũng là trực tiếp phá nát. Thân hồn câu diệt, không một tồn tại cái này đại trưởng lao thủ đoạn, quả nhiên là tàn nhẫn vô cùng. Nhận được tin tức về sau lập tức trở mặt giết người đại trưởng lao mỉm cười, thanh khâu hồ tộc đúng không vẫn còn là một đám không tệ con mồi đâu thôi được. Đạt được tin tức của các ngươi, cũng nên chúng ta mạch này quật khởi, chúng ta mạch này thế nhưng là cu nở dê yên lặng có trăm năm. Nếu là có thể đạt được các ngươi tiên nhân truyền thụ cho một quyển tàn quyển, lại dốc lòng 50 năm, liền có hy vọng tạo nên một nhóm cao thủ, tại Bát Hoang bên trong thiên môn một lần nữa chiếm cứ vị trí chủ đạo. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, cái kia, ta liền Liệp Hồ tuy nói Thanh Khâu chi quốc đã diệt quốc, nhưng là lạn thuyền còn có 3 cân đinh. Bọn hắn còn lại phía dưới thực lực cũng là không chút nào nhưng khinh thường, dạng này thế lực vẫn là so Thiên Nguyên Hoàng Triều phải cường đại hơn rất nhiều. Nhưng là, thực lực như vậy, tại đại trưởng lão xem ra, vợ ơ y ma cũng chính là xứng với mình cái này một chi đi săn bắn một trận thôi. Giống như là phổ thông nhân loại đi trong rừng rậm săn giết mấy con thỏ hoang, săn giết mấy con mai con nhẹ nhõm Thanh Khâu chi quốc, hắn thấy, cu nở dê bất quá chỉ là một số con mồi mà thôi. Bởi vậy cũng có thể thấy, cái này Bát Hoang Thiên Môn thế lực là kinh khủng cỡ nào. Phải biết, đại trưởng lao cái này một cái cu nở dê bất quá chỉ là Bát Hoang Thiên Môn ba đại chủ mạch bên trong một cái thôi, hơn nữa còn là yếu nhược thế một chi, chỉ chiếm Bát Hoang Thiên Môn 1/3 không đến thực lực sau đó mấy ngày, Trần Phong sẽ ngủ ở nơi này. Hắn mỗi thiên nhật tử trôi qua cu nở dê rất là tiêu dao khoái hoạt, bồi bồi Khương Nguyệt Thuần, hoa như nhan bọn người. Sau đó liền mượn cô kia có thần kỳ hiệu quả nguyệt quang liệu liệu thương. Ước chừng nửa tháng sau, Trần Phong thương thế trên cơ bản đã khôi phục, Trần Phong mỗi thiên cũng đều sẽ đi tang mục cốc một chuyến. Bồi bồi Thanh Khâu Giao Quang, cùng Tôn Hùng Đại Thúc, tang mục mô mỗ tâm sự thiên. Thanh Khâu Giao Quang càng ngày càng dính hắn, cùng hắn quan hệ càng ngày càng thân cận. Mà Trần Phong cùng Tôn Hùng Đại Thụ chủng loại một đám sơn tinh dạ quái, cũng là đều rất quen thuộc, càng là cùng bọn hắn quen thuộc. Trần Phong thì càng cảm giác đến bọn hắn tờ hờ ơn tờ đa nở dê kỳ nhờ. Bọn hắn hoặc cây cỏ thành tinh, hoặc phi điểu tẩu thú thành tinh, nhưng bọn hắn, linh trí sớm mở, tính tình ôn hòa, thiện chí giúp người. Nói đến, so rất nhiều nhân loại võ giả còn muốn bình hòa nhiều, Trần Phong cảm giác đến bọn hắn là rất đáng được kính trọng bằng hữu bạn. Trong sân cốc, Trần Phong cầm đao mà lập. Hắn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghiêm nghị. Tại hắn thân thể tuần bốn phía, sát cơ lặng yên phun trào. Mà trong nháy mắt, sát cơ đột nhiên trở nên cực kỳ nồng đậm, như là thực chất, di thiên đóng đi lên, đem cả tòa sơn cốc đều bao trùm. Trong nháy mắt, trong sơn cốc này, tất cả phi điểu tẩu thú, toàn bộ đều là nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, đầu cũng không dám ngẩng lên. Bọn hắn cảm giác được cái kia cỗ nồng đậm vô cùng sát khí bao phủ. Mà bọn hắn, chỉ có thể co rúm lại ở trong đó. Bọn hắn cảm giác được cỗ này sát khí cực kỳ mạnh mẽ, hướng lấy bo nở hà nở hung hăng đè ép xuống, tựa hồ sau một khắc liền muốn đem bọn hắn sống sờ sờ nghiền nát. Mà lúc này đây, Trần Phong cau mày, nhẹ giọng tự nói nói, không đúng, sát khí không nên mạnh như vậy. Hắn hít một hơi thật dài khí, những cái kia sát khí bỗng nhiên ở giữa đúng vậy vừa thu lại. Nhưng lại như thế này vừa thu lại, sát khí cố nhiên giảm bớt, khí thế nhưng cũng trở nên yếu đi. Trần Phong cau mày đầu nhẹ giọng nói, dạng này QNZ không đúng. Thế là, Trần Phong sát khí không ngừng biến đổi. Không biết đạo qua bao lâu, chỉ là nhật thăng nhật lạc, nguyệt chuyển tinh di, nơi này đã qua mấy ngày lâu. Rốt cục, ba ngày sau đó, Trần Phong đống nhiên ở giữa sát khí quét sạch sành sanh, biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó, hắn ở chỗ này chờ đợi. Trước đó bị Trần Phong sát khí lặp đi lặp lại ra y vo mấy thiên những cái kia chim thú đều là khôi phục tự do, liên tục không ngừng mau trốn chạy. Trần Phong cu nở dê không nóng nảy, liền ở chỗ này chờ. Mà cũng không lâu lắm, trong sơn cốc này lại là tràn đầy sinh cơ, lại tới mới trùng ngư điểu thú. Hoặc là trước đó chim thú, có cũng quay về rồi. Sau một khắc, Trần Phong cao giọng cười một tiếng, sát khí bỗng nhiên giáng lâm. Thế là, trong nháy mắt, những cái kia trùng ngư điểu thú, lại một lần nữa bị cái này sát khí dọa đến ngay cả run rẩy động tác cũng không dám làm ra, chỉ là nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Sợ mình động một dưới, liền bị sát khí trực tiếp đánh giết trước đó Trần Phong, sử dụng Phật Đà Diệt Ma Đao thời điểm là sát khí lộ ra, sát khí cực kỳ mạnh mẽ, phong mang tất lộ, chỉ dựa vào lấy sát khí, đều có thể đem yêu thú cường đại chém giết. Mà bây giờ, Trần Phong tái sử dụng thời điểm, hắn sát khí lại là đã kín đáo không lộ ra. Sát khí tràn ngập, nhét đầy khắp cả trong sơn cốc. Nhưng là, trong sơn cốc này trùng ngư điểu thú lại là đều không có bị thương tổn.